Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1329, chương 1317 đời thứ hai kỹ thuật đổi mới. Tạ phụ Tạ mẫu bị nói được sắc mặt đỏ bừng. Thẳng đến trở lại đội ngũ chung trên mặt nhiệt ý cũng chậm chạp không lùi. Triệu Hàm Trương Trì đương không biết, Vương Thị nhưng thật ra quan tâm một chút. Người khác không biết, nàng chính là biết Tạ Hướng Vinh là vì cái gì tới. Thấy nhị lang đứa nhỏ ngốc này chỉ đem nhân ra đương sư cô, nàng là thực xin lỗi. Hình như là nàng làm người bạch chạy một chuyến dường như, cho nên nàng đem một nhà ba người gọi vào bên người, giới thiệu Tạ Hướng Vinh cùng Bắc Cung đoàn viên nhận thức. Nói, ngươi lần đầu tiên làm quan, có thể cùng đoàn viên lấy kinh nghiệm. Quan trường cùng trong nhà không giống nhau, nơi đó mặt nam nhân không chỉ có sẽ không thương tiếc chúng ta nữ tử, còn sẽ nơi trốn khinh thường chúng ta, cảm thấy chúng ta này cũng không được, kia cũng không được, muốn ở quan trường chung đứng vững bước chân, có thành tựu, đến chính mình cắn xé mở ra. Trước kia tam nương là như thế, đoàn viên cũng là như thế, ngươi nhiều cùng đoàn viên học tập, để tránh bị khi dễ. Tạ phụ Tạ mẫu trong lòng chợt lạnh. Thái hậu cũng đồng ý Tạ Hướng Vinh nhập sĩ. Hai người có chút mê mang, này cùng bọn họ nhận thức thế giới có chút không giống nhau. Nếu nói Tạ Hướng Vinh còn chưa tính, bọn họ đã xác định nữ nhi đã không có tranh thủ hôn sự này cơ hội. Nhưng Bắc Cung đoàn viên, Thái hậu cùng Tần quận vương hiển nhiên coi trọng. Thái hậu như thế nào cũng không phản đối Bắc Cung đoàn viên xuất sĩ. Đây chính là nàng con dâu. Tạ phụ là Dương Hạ huyện học đường lão sư chi nhất. Hắn kỳ thật không quá thích trong ban nữ học sinh. Càng biết, rất nhiều gia trưởng là bị bắt đem trong nhà nữ hài đưa đến trong học đường đọc sách. Hắn hàng xóm nhóm cũng thường oán giận này chính sách, cho rằng đưa trong nhà nữ hài đi đọc sách về sau, việc nhà cùng nông vụ càng thêm nặng nề, chậm chế bọn họ không ít thời gian, trừ ngoài ra, còn có chút bí ẩn, không đủ để vì người ngoài nói nguyên nhân hoàng đế còn chưa tính. Bọn họ cho rằng Thái hậu sẽ giống như bọn họ, cũng không mừng trong nhà nữ quyến nhập quan trường, Vương Thị mới sẽ không như vậy tưởng đâu. Nàng hận không thể con dâu thiên hạ đệ nhị lợi hại, nàng nữ nhi thiên hạ đệ nhất lợi hại, như vậy tương lai nhi tử liền có con dâu bảo hộ, sẽ không bị người khi dễ. Miên man suy nghĩ gian, bọn họ liền đến Lạc Thủy biên cối xay nước phường. Cối xay nước phường mở rộng gấp ba, có thể nghe được nước chảy cùng chi chi chung chung ma thanh cùng giã thanh. Lạc Dương cập chung quanh bá tánh hiện tại nhiều ỷ lại với này tòa cối xay nước phường. Trong thành, tiệm cơm, tửu lầu mỗi nửa tháng đều phải tới một lần. Cối xay nước phường trừ bỏ cho người ta thoát xác, mà bột mì ngoại còn kinh doanh tám cùng cám mì. Mỗi tháng cũng là một bút thu vào, tuy rằng điểm này tiền lời rất ít, lại có thể chống đỡ vài cái thợ thủ công bổng bạc. Triệu Hàm Trương cảm thấy bên kia Lạc Dương bá tánh tới đây đường xá quá dài. Gần nhất đang định dọc theo Lạc Thủy trên dưới lại kiến mấy gian cối xay nước phường, đã phương tiện bá tánh, cũng có thể chia sẻ cối xay nước phường áp lực. Mà ở cối xay nước phường thượng du không đến một dặm địa phương có một cái xây dựng thêm ra tới lớn hơn nữa xưởng, nơi đó vốn là thủy rèn phường, nhưng sau lại chậm rãi xây dựng thêm, đã xây dựng thêm gấp 10 lần không ngừng. Chậm rãi kéo dài tới rồi cối xay nước phường nơi này mắt thường cũng có thể thấy địa phương, nơi đó phân bố rất nhiều bộ môn truy nguyên tư, công bộ phân tư cũng ở chỗ này. Vì bảo hộ bên trong đồ vật cùng người, Triệu Hàm Trương không chỉ có ở nơi đó đồn trú một chi triệu gia quân, còn đem đông doanh đại quân dịch lại đây. Này nơi dừng chân liền ở xưởng năm dặm ngoài, cái này khoảng cách, một khi xưởng có việc, lập tức liền có thể hướng đông doanh đại quân xin giúp đỡ. Triệu Hàm Trương đem đại bộ phận người lưu tại cối xay nước phường. Nàng chỉ dẫn theo chủ yếu nhân viên đi trước mặt trên xưởng. Hiện giờ này một mảnh xưởng chỉ là thợ thủ công liền có ngàn người, hội tụ cả nước các nơi các lĩnh vực ưu tú nhất thợ thủ công. Nàng tin tưởng, về sau tụ tập tới thợ thủ công còn sẽ càng nhiều. Phó Đình Hàm cùng Quách Phác đứng ở cửa chờ bọn họ. Mới một chạm mặt, hắn liền nhịn không được giơ lên tươi cười. 15 phút tiền cảnh thuần tính ra các ngươi muốn tới. Ta còn không tin, không nghĩ tới hắn tính đến như vậy chuẩn. Chúng ta mới vừa đi tới cửa các ngươi liền lên đây. Triệu Hàm Trương nhìn về phía cười hành lễ Quách Phác, liền nói, này cũng không phải là hắn tính ra tới. Tằng Việt trước tiên phái người đi lên thông chi, Quách Phác. Đây là cơ duyên, bằng không này xưởng nhiều người như vậy, như thế nào theo ta thấy đi lên bẩm báo người. Triệu Hàm Trương hơi hơi mỉm cười, không có lại phản bác, mà là đem Triệu Nhị Lang cùng Bắc Cung đoàn viên kêu lên tới. Quách Khanh, đây là Tần Quận Vương cùng Bắc Cung tướng quân ái nữ, Quách Phác ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Cẩn thận đánh giá khởi hai người tới, một lát sau nói, duyên trời tác hợp, xem ra qua không bao lâu thần liền có thể thảo một ly rượu mừng uống lên. Triệu Hàm Trương cười ha ha lên, lôi kéo Phó Đình Hàm cùng nhau đi vào, phía sau Vương Thị nghe vậy cũng thật cao hứng. Nhỏ giọng cùng Bắc Cung phu nhân giới thiệu nói, đây là Quách Phác, tinh thông bạc tính xem tướng, hắn nói tốt. Đó chính là Nhất Định Hào, Huệ Nương đương nhiên nghe nói qua người này. Có thể nói, tân đế có thể nhanh như vậy đăng cơ mà không có tạo thành hậu quả xấu. Quách Phác tính trong đó một cái quan trọng nguyên nhân, nàng cùng Bắc Cung Thuần đều cho rằng Quách Phác sẽ lựa chọn Triệu Hàm Trương, là bởi vì hắn biết trời cao lựa chọn Triệu Hàm Trương, nếu hắn nói là duyên trời tác hợp. Vậy nhất định là duyên trời tác hợp, Huệ Nương trên mặt cũng không khỏi mang ra cười tới. Phó Đình Hàm dẫn bọn hắn đi công bộ truy nguyên tư, là một cái thọc sâu rất sâu bộ viện, mỗi cái sân nghiên cứu đồ vật không giống nhau, công bộ truy nguyên tư vẫn là lấy dân dùng nghiên cứu là chủ, hắn dẫn bọn hắn đi dệt phân tư, sân rất lớn, cũng bình thản. Phân mấy đôi người ghé vào cùng nhau nghiên cứu, thanh âm đều rất nhỏ, Triệu Hàm Trương vẻ mặt kinh ngạc. Phó Đình Hàm liền giải thích nói, bọn họ nghe nói lần này còn có Thái Hậu cùng đi, cho nên đều thu liễm rất nhiều, chính là tranh chấp đều khinh thanh tế ngữ, cho nên nếu là ta tới, bọn họ liền không thu thu. Phó Đình Hàm, ngươi thường tới, bọn họ để ý bất quá tới. Bọn họ làm ra tân xe cơ cùng dệt cơ. Nó so nguyên lai dệt cơ nhỏ gần gấp đôi. Nhưng cái suốt lại gia tăng rồi. Hiện tại xe cơ chừng 48 cái. Phó Đình Hàm nói. Liền lấy xe ma vì lệ. Phía trước sửa ra tới xe cơ có 20 cái suốt. Một ngày có thể xe chỉ gai 25 cân. Hiện tại lại có thể xe ma 60 cân. Mà phi chúng ta cải tạo trước xe cơ, phổ biến chỉ có 2 đến 5 cái suốt, một ngày nhiều nhất có thể xe xa tam cân. Hơn nữa, thông dụng xe cơ vẫn là lấy tay cầm là chủ, hiện tại chúng ta vẫn là kéo dài thượng một lần cải tiến. Dùng chân đạp, tuy rằng sớm tại Vĩnh Gia Nguyên Niên kia một năm Phó Đình Hàm liền cải tiến xe cơ, cùng dệt cơ. Cũng không có cự tuyệt kỹ thuật dẫn ra ngoài, nhưng tân xe cơ cùng tân dệt cơ vẫn là chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Cũng không có phổ cập tới, Triệu Hàm Trương làm các nơi huyện nha đã làm thống kê. Trước mắt đời thứ nhất cải tiến dệt cơ nhiều nhất chính là Dự Châu, nhưng cũng chỉ chiếm hộ khẩu 20%, sau đó là đất thục kiểu mới dệt cơ là chư truyền mang đi. Nghe nói hắn mua 10 giá xe cơ cùng dệt cơ, trăm cây ngàn đắng vận đến đất thục sau khiến cho người hủy đi 2 giá. Làm thợ thủ công chiếu phỏng chế, nhưng đất thục chiếm so cũng không cao. chỉ có một ít gia đình giàu có cùng thiếu bộ phận trung đẳng thu vào nhân gia thay tân dệt cơ, chiếm hữu suất như vậy tiểu, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là mở rộng đời thứ hai tân dệt cơ tổn thất sẽ tiểu rất nhiều. Đổi mới thông dụng dệt cơ phí tổn sẽ hạ thấp. Chỗ hỏng là đời thứ nhất đều như vậy khó mở rộng, huống chi đời thứ hai đâu. Triệu Hàm Trương hỏi, chất lượng thế nào? Xe cơ cùng dệt cơ quý trọng, một hộ nhà khả năng mua một đài phải dùng 10 năm, thậm chí vài thập niên thời gian. Ngày thường chỉ đổi mới cái suốt linh bộ kiện, Phó Đình Hàm nói. Chúng ta hợp với dùng 3 ngày, trước mắt không có phát hiện đại vấn đề, nhưng có chút địa phương còn cần hơi thêm cải tiến. Hắn làm người ngồi xuống xe xa, sau đó cấp Triệu Hàm Trương chỉ ra có vấn đề địa phương. Chúng ta xe chỉ sợi có 4 loại, trừ bỏ tơ tằm là trường sợi ngoại, còn lại mao, mà cùng miên đều thuộc về đoàn sợi. Ta cảm thấy nó dệt ra tới tuyến đối với tơ tằm tới nói lược thô, bất lợi với tinh mỹ vải dệt dệt. Ta tưởng từ cái suốt thượng vào tay, có thể lại làm một bộ nhưng thay đổi cái suốt. Đương yêu cầu dây nhỏ khi, dùng một bộ cái suốt. Yêu cầu thô tuyến khi, dùng một khác bộ cái suốt. Triệu Hàm Trương, giống nhau bá tánh trong nhà rất ít có người có thể đủ đi thay đổi cái suốt đi. Không tồi, muốn đổi một lần cái suốt yêu cầu hao phí đại lượng thời gian. Hơn nữa bình thường bá tánh ra khả năng còn sẽ không đổi. Đến thỉnh thợ thủ công tới cửa, lại là một bút tiêu dùng. Cho nên ta muốn làm một cái có thể phẩm chất thay đổi cái suốt. Cứ như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều đổi mới thời gian cùng phí tổn. Triệu Hàm Trương, làm ra tới sao? Phó Đình Hàm, đã có manh mối. Một bên thợ thủ công vội vàng nói. Bệ hạ, ta chờ toàn cho rằng loại này phẩm chất đều nhưng cái suốt không phải như vậy quan trọng. Bởi vì dân gian dưỡng tằm người nhiều tập trung ở Dự Châu, Kinh Châu cùng đất thục, người nuôi tằm giống nhau vì dùng ít sức, liền sẽ không lại loại ma, đều là đem tơ tằm cùng tơ lụa bán đi sau lại qua tay từ người khác trong tay mua tiến chỉ gai hoặc vải bố, cho nên xe cơ chỉ cần làm hai loại liền, nhưng một loại ghi rõ là dây nhỏ cái suốt, một loại là thô tuyến cái suốt. Triệu Hàm Trương, có người ra không chỉ có tơ lụa phải làm dây nhỏ, co tần cũng muốn làm dây nhỏ đâu. Thợ thủ công liền cười nói, vấn đề này Phó Thượng Thư cũng đề qua, nhưng ta chờ thí nghiệm quá, này thô tuyến cái suốt xe ra tới chỉ gai, chỉ cần hơi thêm kỹ xảo liền có thể tế một nửa. Cái này dệt đàn bà đều sẽ bằng không vải bố vì sao phân phẩm chất hai loại đâu. Phó Thượng Thư sở dĩ tưởng cân nhắc dây nhỏ cái suốt là bởi vì tơ tằm có thể làm được càng tế, một ít chân quý tơ lụa cầm yêu cầu tuyến cực tế, thông dụng cái suốt lúc này mới không thể thỏa mãn. Nhưng y hạ thần xem, trên đời này sẽ dùng loại này xe cơ người vốn dĩ liền cực nhỏ. Chúng ta công bộ là phải làm, lại không cần thiết ở dân gian mở rộng. Triệu Hàm Trương minh bạch. Sợi nhỏ thỏi là có nhằm vào bán, dùng giả cực nhỏ. Thợ thủ công gật đầu, một bên Phó Đình Hàm muốn nói lại thôi. Triệu Hàm Trương biết hắn muốn nói cái gì, hiện tại dưỡng tằm khu vực chủ yếu tập trung ở Dự Châu, Kinh Châu cùng đất thuộc vùng, nhưng đời sau bọn họ biết rõ dưỡng tằm khu vực là Giang Nam, mà hiện tại Giang Nam kinh tế cùng kỹ thuật phát triển đều xa so ra kém Trung Nguyên vùng, bọn họ tơ lụa sản lượng cũng không cao, tinh mỹ, có thể được đến cả nước tán thành càng là thiếu chi lại thiếu, nhưng hiện tại có radio, nàng còn muốn tu lộ, tương lai Nam Bắc giao lưu hội càng ngày càng thường xuyên. Hơn nữa Thanh Châu cùng Quang Châu bến tàu đã kiến thành. Tương lai quốc nội vải dệt sẽ cuồn cuộn không ngừng tiêu thụ đi ra ngoài, Giang Nam nhất định sẽ trở thành khu vực tính kinh tế trung tâm. Nếu một đài máy dệt lụa như vậy quý trọng, hắn liền tưởng một bước đúng chỗ. Vì tương lai suy xét, không cho bá tánh bởi vì đổi mới mà lặp lại tiêu tiền. Triệu Hàm Trương trầm ngâm một lát hỏi. Ngươi có tính quá một cái song công năng cái suốt thọ mệnh là bao lâu sao? Phó Đình Hàm, so hiện tại chúng ta dùng cái suốt thọ mệnh giảm bớt 1/3, Triệu Hàm Trương liền nói. Vậy y theo bậc thầy nhóm lời nói, trực tiếp trước ra 2 đài máy dệt lụa, trọng điểm mở rộng thô tuyến cái suốt máy dệt lụa. Phó Đình Hàm khó hiểu, Triệu Hàm Trương liền nói. Ngươi đã quên sao? Chúng ta kỹ thuật còn sẽ tiến bộ, chẳng lẽ 5 năm 10 năm lúc sau, chúng ta không thể đem xe cơ cái suốt lại gia tăng một ít sao? Hoặc là, chúng ta không thể thay đổi hệ thống động lực sao? Phó Đình Hàm cơ hồ là lập tức lĩnh ngộ, ngươi tưởng đổi thành hơi nước động lực. Triệu Hàm Trương nhướng mày, Phó Đình Hàm nói, ta thử qua, một bên thợ thủ công sâu kín tiếp lời nói, tạc. Từ trước bọn họ cũng không biết hơi nước là cái gì. Nhưng hiện tại đã biết, bọn họ tự giác lá gan đã cũng đủ lớn. Nhưng phát hiện cùng phó thượng thư so sánh với vẫn là kém đến xa, thợ thủ công nói. Phó thượng thư 1 tháng không đến thời gian liền tạc tam đài máy dệt lụa, cho nên ở bọn họ mãnh liệt phản đối hạ, hắn lúc này mới lui 1 bước, lại về tới nhân lực thượng. Cuối cùng không nghĩ mượn ngoại lực tới điều khiển máy dệt lụa, Phó Đình Hàm có chút xấu hổ, Triệu Hàm Trương cổ vũ hắn, không cần nản lòng, hiện tại không được, ta tin tưởng về sau nhất định sẽ hành, máy dệt lụa có đại tiến bộ. Dệt vải cơ tự nhiên cũng không kém, hơn nữa Phó Đình Hàm trừ bỏ chân đạp dệt vải cơ ngoài, hắn còn làm một cái thật lớn sức nước dệt vải cơ. Lúc này liền đặt ở một cái khác trong phòng. Nơi đó có từ lạc thủy biên tiến cử tới thủy làm thành động lực phương tiện. Kéo dệt vải cơ, so với đời thứ 2 chân đạp dệt vải cơ. Hắn càng thích này đài sức nước dệt vải cơ. Ta còn tưởng ở bên cạnh là một đài sức nước máy dệt lụa. Ta tính quá, cái suốt có thể gia tăng đến 80 cái. Không cần người dẫm đạp. Chỉ cần tăng thêm ma, một ngày liền có thể xe ma thượng 100 cân, cái này sản lượng. Nếu khai một cái phường vải, không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền, nàng không phải cảm thấy nhân lực thiếu sao? Nhân lực này không phải tiết kiệm ra tới sao? Triệu Hàm Trương ánh mắt sáng ngời, bàn tay vung lên nói, làm, chờ nghiên cứu ra tới, ta ở Lạc Thủy biên tuyển chỉ kiến một cái phường vải. Xem qua dệt cơ, Phó Đình Hàm liền dẫn bọn hắn xuyên đi ra ngoài đi đường đi. Đường đi thực rộng mở, có thể dung 2 chiếc xe ngựa trải qua cái loại này. Nhưng hiện tại, chỉ có một bên là người đi cùng xe ngựa đi. Bên kia trên mặt đất phô một loạt đường ray. Vương thị bọn người tò mò nhìn, Triệu Hàm Trương cùng Triệu Nhị Lang lại đã thấy nhiều không trách. Một trận linh vang, một trường xuyến giống sâu lông giống nhau dương sắt đô đô theo đường ray đi tới. Trên đỉnh còn mạo khói đen, vương thị đám người mãn nhãn tò mò. Bởi vì không hiểu biết, cho nên cũng không cảm thấy chấn động, chờ sâu lông tới rồi trước mặt. Bọn họ lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Như thế nào không có người cũng không có mã kéo động. Triệu Hàm Trương cười nói, a nương. Ngài cũng thật lợi hại, câu đầu tiên liền đã hỏi tới điểm thượng, Tằng Việt tiến lên kéo ra thùng xe môn. Triệu Hàm Trương liền đỡ Vương Thị lên xe, đại gia lục tục lên xe, bên trong chỗ ngồi là cố định, Triệu Hàm Trương thực mau tuyển vị trí ngồi xuống, đại gia ngồi xuống hào. Xe liền khai lên, từ nơi này vẫn luôn chạy đến cuối cùng chỗ sâu nhất. Nơi đó là binh bộ truy nguyên tư. Vương thị duỗi tay sờ sờ xe vách tường, lại qua lại nhìn thoáng qua trên xe người, không khỏi kinh ngạc cảm thán, một lần có thể kéo nhiều người như vậy, chẳng phải là nói tương lai không cần mã, người cũng có thể thừa này xe đi ra ngoài. Triệu Hàm Trương gật đầu, Huệ nương cả kinh nói không ra lời. Nàng tuy rằng không như thế nào đọc quá thư, nhưng cũng biết mã là vật tư chiến lược. nó có bao nhiêu quan trọng, Triệu Hàm Chương nói. Đáng tiếc quặng sắt thiếu, thiết cũng ít, cho nên tạm thời không thể phổ cập. Tuy rằng không thể phổ cập, nhưng một ít quặng mỏ lại có thể sử dụng tới, chuyên môn lấy lui tới ngoại vận chuyển trọng đồ vật. Tuy rằng khoảng cách ngắn, lại có thể tỉnh đi rất nhiều nhân lực cùng vật lực, hai chương hợp thành một chương. Ngày mai thấy, hết chương.